Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 165, chương 169, Cửu Long đảo tứ thánh rời núi. Tương đương, không nói Lỗ Hùng về doanh, bị đỏ mắt ác lai trêu đùa một đợt, bị đế tân khen thưởng một phen. Chỉ nói một bên khác sớm rời đi thân công báo. Rốt cục tại một ngày sau chạy tới Tây Hải Cửu Long đảo. Tương đương đè xuống hắc báo tọa kỵ, đặt chân biển trên vách đá dựng đứng. Nhưng gặp sóng biển cuồn cuộn, khói sóng cuồn cuộn, lại phóng nhãn trên sườn núi. Cái kia cửa động bên ngoài dị hoa kỳ thảo giống như tú. Cối bách thanh tùng sắc sắc mới. Thân công báo nhìn không kịp. Ngày bình thường thấy nhiều ngọc hư cung bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề địa tiên hoa dị thảo. Khi nào nhìn qua dã man như thế tự nhiên sinh trưởng. Ngay tại hắn nhìn mê mẩn thời điểm, đột nhiên nghe được xung quanh có nhi đồng chơi đùa. Đến gần xem xét, đây chẳng phải là cái kia hầu hạ Cửu Long đảo tứ thánh tiểu đồng tử sao? Tiểu hài tử, sư phụ của ngươi có đó không? Tiểu đồng đánh giá một phen thân công báo, xác nhận là mình sư tôn người quen về sau. Vừa rồi trả lời, gia sư đang cùng nhà mình huynh đệ nhóm trong động đánh cờ. Tiên trưởng lại là có thể tự tiến đến. Rất tốt, thân công báo hài lòng gật đầu. Đưa cho tiểu đồng mấy hạt tiên đan về sau. Sửa sang lại quần áo. Sải bước đường đi nhập trong động. Vừa mới tiến trong động, tiếng bước chân liền đã kinh động đến tiên nhân. Bốn tên dài đến ly kỳ cổ quái đạo trưởng cùng nhau đem ánh mắt rời về phía thân công báo. Khi nhìn rõ đối phương tướng mạo về sau, lập tức đứng dậy ra đón. Ha ha, cái này hôm nay thổi đến là ngọn gió nào? Làm sao đem ngươi cái này ngọc hư cung đệ tử thổi tới? Gặp qua các vị huynh trưởng, thân công báo chào, mọi người đủ nhập trong động, mang lên loại rượu ẩm thực, mới bắt đầu ôn chuyện. Thân đạo trưởng, chúng ta cũng có gần 10 nhiều năm không gặp qua a. Ngươi không phải đã gia nhập ngọc hư cung sao? Làm sao hôm nay có rảnh tới tìm chúng ta huynh đệ? Người nói chuyện chính là lão đại vương ma. Này tứ huynh đệ chính là phong thần bảng phía trên số lượng. Đầu một vị họ Vương, tên Ma, hai vị họ Dương, tên Mật, ba vị họ Cao, tên Hữu Kiền, bốn vị họ Lý, tên Hưng Bá, là tam giáo Khâm Định Linh Tiêu Điện bốn tướng. Tất lên bảng tán tu, thân công báo biết bọn hắn là một cái ngoài ý muốn. Hơn 10 năm trước một ngày hắn bị cụ Lưu Tôn, Từ Hàng, Phổ Hiền bọn người coi như dị loại gạt bỏ. Tức giận phía dưới rời đi Côn Lôn Sơn Mạch đi vào Tây Hải giải sầu. Ai ngờ đúng lúc đụng phải cái này tứ huynh đệ tại nướng đồ. Tướng mạo cổ quái dữ tợn. Nhất thời tâm tính nổ tung. Cảm thấy xiển giáo không phải xem thường dị loại sao. Ta thì nhất định phải kết giao dị loại. Tương đương sau đó liền hàng mây đi xuống kết giao. Bốn người gặp có đại giáo đệ tử đến đây. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó một tới hai đi về sau, cũng liền thật thành bằng hữu. Ân, bạn bè không tốt cái chủng loại kia. Không phải sao, vừa gặp phải khó khăn. Thân công báo liền nhớ lại bọn họ. Ai, vương đại ca ngươi có thể đừng nói nữa. Nói lên việc này ta thì phiền muộn. Thân công báo bưng rượu lên nước ực một hớp. Đậu đen rau muống nói. Sư tôn cho ta một cái nhiệm vụ. Thiên định thương diệt Chu Hưng. Muốn ta đi đỡ Chu Diệt Thương. Nhưng mà ai biết cái kia đại thương tuy nhiên khí vận đã tán. Nhưng nội tình thâm hậu. Binh sĩ thực lực vượt xa Tây Chu. Không phải sao. Thương quân đánh tới. Tây Chu lại không binh có thể ngăn cản. Ta nhất thời phiền muộn. Liền đến tìm các ca ca uống rượu. Nói xong. Thân công báo ngửa đầu lại ực một hớp. Vương Ma cùng các huynh đệ khác ba người liếc nhau. Sau đó giống như là hạ quyết định gì đồng dạng, bưng chén rượu lên cùng thân công báo đụng một cái. Chỉ hắn cười ha ha. Ha ha, ta còn tưởng rằng không phải chuyện lớn đâu. Thì việc này, vương ma đại ca ngươi có chỗ không biết. Cái kia đại thương cực thiện luyện binh. Binh nhiều tướng mạnh không nói. Càng là chiến lực phi phàm. Đạt tới kích thước nhất định sau thậm chí có thể lấy một địch trăm. Chấm ngoặc kép. Thân công báo gặp vương ma mặt mũi tràn đầy khinh thị. Vội vàng bổ sung nói ra. Hà biết rõ hắn nói chưa dứt lời. Hắn nói chuyện, vương ma biểu lộ càng thêm khinh thị. Mạnh hơn, lại có thể lấy một địch trăm. Cái kia cũng chỉ là phàm nhân phạm trù mà thôi. Tại tu sĩ chúng ta trong mắt, không phải liền là một bàn tay liền có thể trấn áp sự tình. Đi, không phải liền là mấy cái phàm nhân sự tình sao? Việc này, chúng ta ca bốn cái cho ngươi bao hết. Tương đương thế nhưng là, tu sĩ không thể đối bình thường người hạ thủ. Ta không thể hại huynh đệ mình. Chấm ngoặc kép, thân công báo mặt ngoài đang do dự. Giống như là không muốn liên lụy chính mình hảo hữu. Vương ma lộ ra cảm động thần sắc. Thân huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thân là Ngọc Hư đệ tử. Thế mà đối với chúng ta những tán tu này như thế móc tim đưa bụng. Không nói, chúng ta nhất định muốn giúp ngươi. Tương đương không phải liền là không thể đối bình thường người hạ thủ sao? Chúng ta đối với có tu vi võ sẽ ra tay. Tương đương đến mức những binh sĩ kia. Chúng ta ca bốn cái tọa kỵ đều là thượng cổ dị thú. Bình thường người, lập tức nhìn đều sẽ tâm sinh hoảng sợ. Chân nhũn ra bất lực. Đến lúc đó cũng cùng một chỗ mang lên. Ta còn không tin. Cái này đi đều đi không được rồi. Bọn họ còn có thể công thành hay sao? Đến lúc đó, ngươi tại mang theo Tây Chu quân đội đi ra trùng sát một thanh. Cái này hủy diệt đại thương công lao. Thì làm ca ca nhóm tặng cho ngươi. Tương đương, vương ma vỗ ở ngực. Đảm nhiệm nhiều việc nói. Thân công báo cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Tại chỗ ôm lấy vương ma khóc không thành tiếng. Vương ma vỗ vỗ thân công báo bả vai. Thân huynh đệ ngươi đi ra ngoài trước chờ một chút đi. Ta cùng bọn đệ đệ thu thập một chút pháp bảo. Cái này đi Tây Chu. Tốt, các ca ca, làm phiền các ngươi. Tương đương thân công báo lau nước mắt rời đi động phủ. Đợi đến nhìn không thấy hắn bóng người về sau. Lão nhị Dương Sâm cau mày hỏi hướng đại ca. Đại ca, hiện tại thế nhưng là phong thần lượng kiếp. Chúng ta thật muốn đi hỗ trợ. Trêu chọc thị phi sao? Vương ma biến sắc, vừa mới còn cười ngây ngô. Một mặt lão đại ca biểu lộ, trong nháy mắt biến đến tỉnh táo tự kiềm chế. Ta biết thân công báo có khác tính kế, nhưng cái này làm sao lại không là cơ hội của chúng ta. Nói, vương ma nhìn về phía chính mình ba cái huynh đệ, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các ngươi đạt tới huyền tiên về sau. Đã bao lâu không có đột phá? Hơn 1000 năm. Dương Sâm sắc mặt khó coi hồi đáp, còn lại hai cái, cũng là mặt mũi tràn đầy chán trường chi sắc. Đúng vậy a, hơn 1000 năm, chấm ngoặc kép, vương ma đáp lại, các ngươi nhìn xem thân công báo. Hơn 10 năm trước, hắn cũng chỉ là cái kim tiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã ngưng tụ ngũ khí, thành tựu thái ất kim tiên, vì cái gì hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Không cũng là bởi vì có tốt công pháp, có tốt tư nguyên, lưng tựa thánh nhân đại giáo sao? Các ngươi cần phải cũng nghe nói. Lần này nhân tộc đại chiến, thương diệt Chu Hưng, tử vong người chân linh phía trên phong thần bảng. Đi thiên đình cung cấp thiên đế ra roi thúc ngựa. Thiên đế là ai? Đó là đạo tổ đồng tử. Tương đương chúng ta nếu có thể thêm vào thiên đình. Còn sầu không có công pháp, thiếu khuyết tư nguyên. Thế nhưng là, ta nghe nói như nhục thân tử vong, chân linh lên bảng, tu vi đem không tiến thêm tấc nào nữa. Chấm ngoặc kép, Dương Sâm còn đang do dự, cung cấp người ra roi thúc ngựa ngược lại không có việc gì. Hắn chính là sợ đã mất đi tiến lên cơ hội, thì tính sao, coi như tu vi không được tiến thêm, tối thiểu chúng ta cũng có thể ngốc tại thiên đình ăn uống hưởng thụ đúng không? Không so cái này cùng sơn tích nhưỡng tốt. Đừng quên Tây Chu là thiên định người thắng lợi. Chúng ta là đi giúp Tây Chu. Đến lúc đó phong thần thời điểm còn không phải chiếu cố chúng ta mấy cái. Lại nói, người nào lại nói chúng ta không thể nhục thân lên bảng rồi. Vương ma, xem như đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Ba người khác liếc nhau. Đúng. Bọn họ không thể vĩnh viễn ở chỗ này vắng vẻ Cửu Long đảo bên trong. Tương đương, được, hết thảy đều nghe theo đại ca phân phó. Tương đương, sao ba?